Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, Lưu Ly quyết định. Thiên Hàng Vương giả bảng, toàn bộ Thương Lan Đại Lục, người người có thể thấy được. Cái khác thánh địa người tự nhiên cũng phát hiện Đỗ Vô Trần trở thành sinh tử cảnh vương giả. U Giao Thánh Chủ nhìn lên bầu trời bên trong hiện ra kinh đào vương Đỗ Vô Trần 6 chữ. Ngầm thở dài, cái này thật vũ thánh mà nhưng là càng ngày càng mạnh. Đầu tiên là Diệp Vô Đạo, hiện tại lại là Đỗ Vô Trần, vậy mà đều trong thời gian thật ngắn đột phá. Tuy nhiên Đỗ Vô Trần trở thành vương giả, để cho U Giao Thánh Chủ cảm thấy phi thường kinh ngạc. Nhưng nàng rất nhanh liền thu lại tâm tình. Kể từ đó, Chân Vũ Thánh Địa tại đỉnh cấp về mặt chiến lược đã vượt qua Lưu Ly Thánh Địa. Hai nhà bọn họ một trận chiến này, sợ rằng phải lấy Chân Vũ Thánh Địa thắng được chấm dứt. Vốn là Lưu Ly Thánh Địa cũng có 3 sinh tử, cảnh vương giả. Nhưng trước đây không lâu tất cả mọi người biết rồi bà Sa Vương Thích Văn vẫn lạc. U Giao Thánh Chủ vẫn còn ở chấn kinh là ai giết Thích Văn. Cái này lại xuất hiện Đỗ Vô Trần lên cấp. Bất quá đáng tiếc, Diệp Hiên rốt cuộc là chưa trưởng thành. Nếu không Chân Vũ Thánh Địa rất có thể sẽ sở hữu Thánh Địa phía trên, trở thành Thương Lan Đại Lục Chúa Tể. U Giao Thánh Chủ lắc đầu, nhớ tới Nghe Thường Nhi hướng về nàng hồi báo lúc nhắc tới Diệp Hiên có được cửu sắc tiền thiên phú, trong nội tâm nàng liền không cầm được trở nên khiếp sợ. Ngay tại U Giao Thánh Chủ đang tại cảm khái thời điểm, Hàn Băng Thánh Chủ thì là ánh mắt phức tạp, ánh mắt nghi ngờ không thôi. Lấy bây giờ tình huống xem, bất kể là Hàn Băng Thánh Địa cũng tốt, vẫn là Phượng Vũ Thánh Địa cũng được, đều đã xa xa lạc hậu hơn Chân Vũ, Lưu Ly hai nhà thánh địa, về sau nên đi nơi nào? Hàn Băng Thánh Chủ phải chuẩn bị suy nghĩ thật kỹ một phen. Lưu Ly Thánh Địa, Lưu Ly Thánh Chủ cùng Bảo Luân Vương thích không? Sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, liền Đỗ Vô Trần đầu này cả ướp muối trưởng lão đều có thể xoay người trở thành tân tấn phong hào vương giả. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao ngay cả Đỗ Vô Trần loại tư chất này thấp hèn người đều có thể đột phá sinh tử cảnh? Bảo Luân Vương Thích không trăm bề không hiểu được. Hắn cùng Thích Văn thiên phú rất tốt, so với Lưu Ly Thánh Chủ đều không hoàng cỡ nào để cho. Nhưng coi như thế, bọn hắn cũng là chậm chạp không thể đột phá đến sinh tử cảnh. Về sau còn mượn Lưu Ly Thánh Chủ từ đó thiên vực mang về một kiện dị bảo, khó khăn lắm mới đột phá. Trong lúc nhất thời, Thích không căn bản là không có cách tiếp nhận. Giống Đỗ Vô Trần loại người này cũng có thể trở thành phong hào vương giả. Phải biết Đỗ Vô Trần tại Chân Vũ Thánh Địa trưởng lão bên trong hầu như đều là hạng chót tồn tại, chớ nói chi là đem hắn phóng tới Lưu Ly Thánh Địa bên trong. Nếu là Đỗ Vô Trần xuất thân từ Lưu Ly Thánh Địa, chỉ sợ hắn liên trưởng lão đều chưa hẳn có thể lên làm. Đỗ Vô Trần tuyệt đối là phục dụng âm dương lưỡng cực đan. Cũng chỉ có khả năng này mới có thể giải thích Đỗ Vô Trần vì sao có thể đột phá đến sinh tử cảnh. Lưu Ly Thánh Chủ lạnh lùng nói, xem ra cái này nhất định là cung cảnh lão thất phu này số lượng. Thích không trong lòng có chỗ hiểu ra, hận hận nói ra. Lưu Ly Thánh Chủ nhẹ gật đầu, sau đó thở thật dài một cái. Đáng tiếc bà Sa Vương vẫn lạc, nếu không thì tính Đỗ Vô Trần đột phá, chúng ta lại có sợ gì? Nhưng bây giờ thắng bại cân tiểu ly cũng đã nghịch chuyển. Giống Đỗ Vô Trần dạng này phong hào vương giả, chiến lực cũng không biết cao đi nơi nào. Cơ hồ tại vương giả bên trong thuộc về hạng chót. Chỉ bất quá cho dù là hạng chót vương giả, lại như cũ không phải những ít cung cảnh đó vũ tu có khả năng chống lại. Dù sao sinh tử cảnh cùng ít cung cảnh ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Thánh chủ, Vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Thích Không cau mày hỏi. Hắn bây giờ không có biện pháp nào. Lưu Ly Thánh Chủ nghe vậy, sắc mặt âm tình bất định, suy tư sau một hồi lâu, mới cắn răng nói ra. Đi trước cầm Thích Liệt. Thích Kiến gọi đến, ta cái này còn có hai cái âm dương lưỡng cực đan. Để bọn hắn lập tức phục dụng, nhìn xem có thể hay không đột phá đến sinh tử cảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.